Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Hòa thượng phá giới. Ngũ nương, không cần cùng ta cùng đi. Mặc Trúc trong nội viện, Lâm Ninh khuyên Điền Ngũ nương nói: "Ta muốn vào thành, còn không biết bao lâu có thể ra. Ngươi không cần thiết ở bên ngoài làm chờ lấy." Điền Ngũ nương như thế nào chịu nghe? Nàng vẫn như cũ không yên lòng để Lâm Ninh vào thành. Bất quá, nàng cũng biết, Lâm Ninh bây giờ vô cùng có chủ ý của mình. Ngày bình thường nhìn xem đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng hắn quyết định sự tình, ít có người có thể thay đổi, trừ phi nàng nói cho Xuân Di. Nhưng như thế, giữa vợ chồng ngược lại dễ dàng sinh ra hiềm khích tới. Chỉ Nguyệt sư phụ cùng mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ, Tiểu Ninh có thể bình an vô số. Điền Ngũ nương đem Lâm Ninh trên người y phục dạ hành chỉnh lý thỏa đáng về sau, lại căn dặn lượt, nhớ lấy không thể nóng lòng cầu thành. Ta võ đạo căn cơ đã nện vững chắc. Không chờ nàng nói xong, Lâm Ninh nhất thời hưng phấn nói: "A, cái này nện vững chắc cũng không có mấy ngày a. Nương tử, ngươi cũng đừng vì ta cưỡng ép đột phá, ta lần này hành động là thật có nắm chắc." Ngươi, không đợi hắn rông dài xong, Điền Ngũ nương liền nói khẽ: "Ngươi cùng Hồng Nhi ngày đêm xong ba tu ba là vì cái kia?" Lâm Ninh nghiêm mặt giải thích nói: "Nàng tu luyện gà mờ thiên cấp công pháp, cần xong biêu tu biêu đến ổn định căn cơ, cho nên..." Đột nhiên một hồi, Lâm Ninh con mắt trợn to, bất khả tư nghị nói: "Ngũ nương, Bách Thảo Kinh bên trong âm dương điều hòa chi đạo đối ngươi cũng có tác dụng." Điền Ngũ nương thanh lệ vô song, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phù hà, rủ xuống tầm mắt nói khẽ: "Thiên địa còn phân âm dương, huống chi chúng ta người." Lâm Ninh nghe vậy, vỗ đùi nói: "Này, đã ta có như thế lớn năng lực, nương tử ngươi làm sao không nói sớm?" Điền Ngũ nương không cao hứng lườm hắn một cái, nói: "Tuy có đại dụng, chung quy cũng chỉ là phụ trợ chi công, nền tảng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hồng Nhi là công pháp thiếu hụt quá lớn, chỉ có thể dựa vào ngoại lực đền bù. Ngày sau tuy là thành thánh, tại võ thánh bên trong cũng là hạng chót." Đi theo một bên Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, cũng không nhụt chí, có thể thành thánh là được. Cho dù tại võ thánh bên trong hạng chót, có thể thiên hạ võ thánh tổng cộng có mấy người. Dù là hạng chót, chỉ cần thành thánh, chí ít cũng là thế gian trước mấy tên siêu cấp cự phách. Hạng chót sợ cái gì? Lâm Ninh hay là đối Điền Ngũ nương nói: "Nương tử, ta xuống núi, nếu ngươi lại xuống núi, Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi các nàng tất nhiên trong lòng khó có thể bình an. Sợ sẽ thêm nghĩ, không bằng ngươi hay là..." Điền Ngũ nương lại phá lệ quật cường: "Trong núi có sư thúc tại, không có việc gì, lo lắng liền lo lắng hai ngày đi, không lắm quan trọng, ta cùng Hồng Nhi ở bên ngoài chờ lấy, như ba ngày ngươi vẫn không ra, chúng ta liền đi vào tìm ngươi." Lâm Ninh biết đây đã là cực hạn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khách viện, thấy bế quan tuy nhiên một ngày một đêm pháp khắc đại sư đi tới. Diệu Thu sư thái sắc mặt giật mình, hỏi: "Làm sao ra? Thế nhưng là nơi nào không thuận lợi?" Pháp khắc đại sư nghe vậy trì trệ, lập tức tăng lên đầu chọc, lớn tiếng cười nói: "Tốt nương tử, cũng không nhìn một chút ta người thế nào. Bộ này kim cương bất hoại thần công liền tựa như chuyên môn vì ta sáng tạo. Ta một ngày chính là ngàn dặm." Diệu Thu sư thái nâng cao cái bụng lớn, xưa nay thanh lãnh trên mặt cũng lộ ra nét mừng tới. Nàng biết pháp khắc đại sư không có khoác lác. Trên thực tế, sớm tại lúc trước tương giao trước, nàng liền biết vị này nhìn hỗn bất lận tuổi trẻ hòa thượng là kim cương tự từ ngàn năm nay phải tính đến đệ tử kiệt xuất. nếu không phải bởi vì nàng, Tại Kim Cương tự tiền đồ bất khả hạn lượng. Những năm này, Diệu Thu Sư Thái mỗi lần nhìn thấy Pháp Khắc Đại Sư vì nàng mẫu nữ hai người bôn ba lo liệu như lão nghiêu mà không oán không hối lúc, trong lòng chưa chắc không có hối hận qua. Lúc trước liền không nên cho cái này hòa thượng phá giới cơ hội. Hắn không hiểu chuyện, nàng năm đó kỳ thật liền nghĩ đến hậu quả. Cũng may, bây giờ mọi loại khó khăn đều đi qua. Pháp Khắc bây giờ tạo hóa, chính là lưu tại Kim Cương tự, cũng chưa chắc hơn được. Kim Cương bất hoại thần công, nghe đồn là có thể chứng đạo La Hán tuyệt thế thần công. Cũng là Kim Cương tự ngàn năm trước trấn tự thần công. Nghe đồn phối hợp 18 vị La Hán phục ma trận, là ngay cả võ thánh đều có thể vây khốn vô thượng công pháp. Chỉ tiếc, bực này nghịch thiên thần công, sớm mấy trăm năm trước liền thất truyền, bây giờ tại Pháp Khắc trong tay một lần nữa hiện thế. Coi là thật thật là lớn tạo hóa, tảng đá lớn, chúng ta bây giờ thụ sơn trại tri ân càng ngày càng nhiều. Diệu Thu Sư Thái khó được ngữ khí ôn, nhu cùng Pháp Khắc nói chuyện, tảng đá lớn, hay là lúc trước hai người sơ quen biết bắt đầu biệt hiểu. Pháp Khắc nghe vậy, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng về sau, nói, nương tử yên tâm, người ba phần đợi ta, ta năm phần hoàn lại, người 10 phần đợi ta, ta lấy mạng tương báo là được. Diệu Thu Sư Thái tức giận nói, ai cũng không có để ngươi không thương tiếc tính mạng mình đi báo ân. Người ta tiểu thần y nói, biết bộ này thần công, cái thứ nhất nghĩ tới cũng là ngươi. Bởi vì ngươi quá không khiến người ta bớt lo, hắn sợ ngươi sớm tối không có tánh mạng. Bữa bữa, lại ôn thanh nói, ta biết ngươi như vậy liều mạng, là vì ta cùng Linh Lung. Ngươi nếu là vì sơn trại mà chết, lấy tiểu thần y cùng đại đương ra bản tính, đoạn sẽ không làm cho chúng ta không để ý. Có thể ngươi nếu biết bọn họ là hạng người gì, liền càng không nên coi khinh tính mạng của mình. Bây giờ ngươi thành tông sư, đợi ta sinh hai bảo bối về sau, cũng sẽ không kém ngươi bao nhiêu. Ngày sau chúng ta dụng tâm đền đáp chính là, có thể ngươi như không có tánh mạng, lại làm cho chúng ta nương ba như thế nào cho phải. Pháp Khắc nghe vậy, gượng cười hai tiếng, sau đó đại thủ cào lấy đầu chọc, nói, nương tử không cần lo lắng. Này tiểu thần y đối ta có khác trọng dụng, hắn tự nhiên sẽ không để cho ta đi chịu chết. Cái gì trọng dụng? Diệu Thu Sư Thái bận bịu truy vấn. Pháp Khắc trở về sau liền vội vàng bế quan, tuyệt không đem Lâm Ninh bàn giao sự tình nói rõ ràng. Dưới mắt Kim Cương bất hoại thần công đã nhập môn, liền muốn đi ra ngoài giải quyết việc công, tự nhiên là không thể giấu giếm. Bởi vậy đem chuyện lúc trước nói tỉ mỉ. Diệu Thu Sư Thái sau khi nghe sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi, vẫn khó tin tưởng nói, tiểu thần y hắn còn muốn thu phục Kim Cương tự cho mình dùng. Pháp Khắc lắc đầu nói, không ngừng Kim Cương tự, sợ ngay cả Tinh Nguyệt Am cũng tại hắn tính toán bên trong. Tiểu thần y tuổi tác không cao, nhưng bụng dạ cực sâu, lại tài trí cao tuyệt, về sau nhất định có thể thành tựu đại sự. Ta bế quan lúc trái nghĩ một lát mà phải nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra trong chùa như thế nào cự tuyệt, trừ mấy cái lòng dạ hiểm độc vương bát đản bên ngoài, liền xem như một chút lão ngoan cố, biết Kim Cương bất hoại thần công tồn tại, cũng không nên ngoan cố nữa không thay đổi. Diệu Thu Sư Thái nghe vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, khuyên nhủ, tảng đá lớn, không thể chủ quan, Kim Cương tự truyền thừa ngàn năm, tự có môn quy, cũng có ngạo mạn, bọn họ chưa chắc sẽ kéo xuống mặt mũi, đầu nhập một cái sơn trại, nói không chừng sẽ còn chụp xuống ngươi, để ngươi giao ra thần công, năm đó sư phụ ngươi Tuệ Ân Thiền Sư không có phế võ công của ngươi, bị bọn họ trách phạt trượng giết. Bây giờ ngươi chủ động đến cửa, vạn nhất bọn họ nhắc lại chuyện xưa nên làm cái gì? Pháp Khắc cười ha ha nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là quan tưởng pháp môn, ta đem công pháp lưu tại sơn trại, bọn họ lưu ta lại có thể thế nào? Còn phải nuôi cơm. Về phần ân sư sự tình, Pháp Khắc thô kệch mặt to trở nên túc sát đứng lên. Hừ nói, Tuệ Từ cái kia lão lừa chọc lần này nếu là thức thời cũng là thôi. Nếu không, ta ngay cả trước sổ sách cùng một chỗ quên. Diệu Thu nhắc nhở người nào đó không nên đắc ý vong hình. Tảng đá lớn, người khả năng còn không đánh lại hắn. Pháp Khắc thật thà trên mặt hiện lên một vòng giảo hoạt. Nói, ta đánh không lại hắn. Có thể chúng ta sơn trại có là người có thể thu thập lão tặc ngốc kia. Nương tử yên tâm là được. Dứt lời, bỗng trở nên ngượng ngùng nói. Nương tử, vi phu chuyến đi này, cũng không biết ngày nào có thể trở về. Ngươi nhìn, chúng ta cũng có rất nhiều thời gian không có ở cùng một chỗ. Không bằng, Diệu Thu nghe vậy gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên. Tức giận xì mắng, tặc ngốc, ngươi điên hay sao? Ta, bên này còn lớn bụng. Pháp Khắc bận bịu nhỏ giọng nói, nương tử cũng không phải không biết, lúc còn sống tháng 3 không ngại sự tình. Tới, vi phu lập tức liền muốn đi ra ngoài, ta ôm ngươi từ từ sẽ đến. Ai nha, ngươi tặc ngốc này, phi, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.